ít, là nói về ít ham muốn, nói về biết đủ, nói về độc cư, nói về không ô nhiễm. Không ô nhiễm là sao? Không ô nhiễm môi trường, không ô nhiễm nhiễm hại tâm tâm, nói về tinh cần tức là sự nỗ lực, nói về thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát và thành tựu thấy biết giải thoát, hay là tri biết giải thoát. Căn bản chính của nó chính là chánh lược tâm sở. Một cái tiệm chế tâm sở tiếp là chánh nghiệp, tức là hành động chân chánh. Chánh nghiệp là hành động nhân giả, nghiệp đấy là nghề nghiệp nhé, nghiệp đấy là hành động, tức là việc làm. Hồi nãy là việc làm trên trí, à trên khẩu, bây giờ việc làm trên thân. Thân đó là có ba cái, và là tránh xa ba cái thân ác hành, đó là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Thì cái chánh nghiệp là hành động việc làm, không có ba cái đó, cho nên tránh được các cái tà nghiệp. Cái tâm sở thứ ba trong cái tiệm chế tâm sở đó là chánh mạng. Chánh mạng tâm sở tức là chánh mạng là việc nuôi thân nhé, nuôi mạng nhé, nuôi mạng một cách chân chóng, tức là tận tà mạng nuôi thân tà mạng. Đó là nắm cái nghề mà Đức Phật cấm, cấm không được nuôi thân, đó là gì? Buôn bán người, người nô lệ, để nên được việc còn nói kia nhắc lại thôi. Thứ hai là buôn bán thú vật giết thịt, tiêu đổ lỗi cho vì chúng sanh ăn thịt, cho nên tôi phải buôn trâu, buôn bò, buôn heo, buôn gà, buôn lợn, buôn vịt. Vì chúng sanh ăn thịt mà tôi phải thế này thế kia, chuyện đó không liên quan nhau ấy. Việc ai này làm, ai làm người đó được. Mình đừng buông là được, đừng giết rồi mà đừng buông nè. Còn khi con vật nó chết rồi, nó chết vì nhiều lý do, da nó chết, thủ vật nó ẩu đả, nó cắn xé nhau nó chết, vì ngã chân rớt xuống sườn núi cũng chết, vì thợ săn giết cũng chết, vân vân. Thì khi nó chết rồi, nó còn là con vật á, còn sinh mạng á, hẳn chỉ là một cái cục bao gồm cả chất hữu cơ hả, gồm có đường đạm mỡ, protein, glucid, lipid, nó là sinh mạng. Cho nên ở đây nếu mà học cái chuyện này mà học ví dụ pháp chất kỳ thì biết rằng là khi một chúng sinh có sinh mạng và chúng sinh và một cái thực thể không có sinh mạng nó cạnh nhau, và người ta chỉ làm được cái động tác sát sinh, tức là giết một sinh mạng chính là cắt cái jivita rupa, tức là sát mạng cắn đó. Cho nên sắc mạng căn thì cái đó nó bị cắt đứt, tức là nó không tiếp tục nữa thì chúng sinh đó chết. Còn cái danh mạng căn tức là cái tấm của họ thì bao giờ diệt được, ngang diệt được tấm của ai cả. Tấm chỉ dừng lại ở điểm cuối cùng là vì thành á la hán nhập niết bàn. Còn bình thường như chúng ta tâm dừng được, đã dừng tâm lên được đấy, không có người nào dừng được cái tâm của mình cả. Và tâm mình là tự như vậy, cho đến khi mình già đến dương bình hay là vì tai nạn nào đó mình chết, thì chết xong lại thì tái sinh ngay, tâm nó tư tục, tâm sau phải sinh ra là mỗi nghiệp cái tâm trước, nhưng có thể là một nghiệp sống khác, một đời sống khác. Nhưng mà cái tâm mà sinh mới đó, với tâm cũ tuy hai mà một, tuy một mà hai, nó là chúng sanh cũ thì không phải. Nhưng mà không liên quan gì đến cũ cũng không phải, mà còn liên quan. Tuy nhiên không thể diệt được cái tâm, đi diệt được cái màn đó, cái màn đó, cho nên gọi là sản sinh, là diệt được sinh màn đó thôi. Cái màn đó thôi là nó diệt cái chi viết tạp vô phạm đó, không cho tiếp tục nữa. Cho nên mình buôn bán thú giết thịt là một người nghe mà Đức Phật cấm. Thứ ba là buôn bán chất độc, chất độc cũng được đấy. Chất độc không phải gì, còn là chất thuộc trừ sâu, thuộc cây, thuộc kia. Vừa đi học nhưng thuộc trừ sâu là nó trừ gì? Trừ người luôn, đúng không? Chứ ra mua sầu riêng thì là đồ mà dùng thuốc, hoặc là tôm, tôm là bơm đó. Không phải trừ sâu mà trừ người đó. Thì gì giờ thì mà cứ bắt, bắt tử, bắt lưới, bắt khoai, bắt mãi. Hồi xưa thì mình đổ tội cho Trung Quốc nữa nè. Khi Trung Quốc nốt chưa thấy khỏe thì đấy, thì bây giờ đi vừa rồi bắt cái vụ bơm tôm này. Mẫn phải nó ra tới ra trong được minh biệt tín chữ tín nhắn có thỉnh thoảng cả ngày hôm về cả ngày gửi gửi thầy đi mang xã hội với sư con cà phê bin đó là để cái cà phê bin thì mình sẽ không nghi vấn cái việc lỗi của ai thì mình rõ. Tại vì khi muốn đi mua đồng bin là mà ai trừ cái đồng bin là bạn với mình. Mình dùng pin xong mình vứt cho trừ đi. Mà hồi xưa mà dùng cái pin nó cái cục to đã, mình có cái bột đen đã, cục khác đã. Còn chứ pin chứ này cho mày, chứ có ai dùng cái pin với cục to này không đó. Tính ra cái đen có thể con, nhưng mà đi mua pin ở cục to mà hơi bị diệt, pin có ỏ đã. Mà đồng chí mà mua cả bà, mà đô là ai mà trừ chứ. Cái thanh từ cảm nhận hơi là vấn đề chơi nhau tinh tế như vậy. Mình cũng biết ra ra, không biết tin ra. Mà điên chi mà trộn vô, mình còn thêm điên chi nữa. Trộn tới ta trộn vỏ cáo hụt, ý là sạc, dâm bao cái chi cho mình con được cho cảm nhận. Nó vô thì chặt rao lại cái cà phê nữa, cái sạc cà phê tù rồi. Họ bỏ có tỷ sụp thuộc dồn lên đen xí vậy. Mẫn độc hại hoặc là độc hại hoặc là bỏ mực tàu vô thì đẹp mau hơn rồi đấy, bỏ mực tàu vô mực xá, cái mực xá buồn vô đâu có đâu buồn cái đâu đi đó, đòn loài chỉ được hàng hóa cho hàng thảm bọc thôi. Anh thì cả những mình chưa hiểu buôn bán vũ khí là một nghề cấm nè, vũ khí bất cứ cả phương tiện vũ khí chi súng ống đạn dược cung tên giả má thuộc về vũ khí. Nếu mà dao rửa thì không phải là vũ khí, là phương tiện trong đời sống. Nhưng những kẻ ác kẻ dư họ lại dùng cái dao rửa để làm phương tiện vũ khí giết người thì đánh mình đó. Thế mà mình sợ vậy rồi mình những người mà đang nghe bản giáo nghĩ là không được buôn bán thì cả nhà tu. Nhưng mà gặp súng đàn thì rõ ràng là cấm. Và thứ năm là chất sai, buôn bán chất sai. Sai gồm có rượu, gì nữa? ăn tu tho các loài hết, các loài rêu, các loài chất say, rồi gì nữa, ma túy, si ke ma túy, chung những loài đó là chất say. Vậy là ba cái tiết chế tâm sở mà chúng ta học đây cũng là ba cái tâm sở này. Thật ra là đời sống của mình cả ngay đi tên kêu gọi đi sợ như nữa, nhưng mà sự thật liên quan đến đời sống, liên quan đến giới định tuệ của mình. Hai tâm sở tiếp theo là appamanya cetta sikkha, hay còn gọi là vô lượng tâm sở. Cái chữ appamanya tiếng Bali, cái chữ pamana là hàng định hay hữu lượng. Pamana là cái số lượng hay hữu cụ hạn hay hàng định, và thêm chữ na cầm vô là không, không hàng định. Thì dịch là vô lượng, và hai chữ này cộng lại thì thành là a pa ma na. Và a này họ đọc người ta thêm một p này là a pa ma na, là vô lượng. Và cái tâm sở mà vì sao gọi vô lượng, vì nó bằng giới hạn, nó đo lường được, ước lượng được. Và ma na là ước lượng, là đo lường, là hạn định. Thì chữ này đo lường, ước lượng, hạn định, nát là không, không có hạn định, cho nên gọi là vô lượng. Vô lượng á thì chúng sinh của vô lượng á, đến được á, ai đến được chúng sinh á? Chúng sinh chúng ta có thể phân làm hai loại: chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Chúng sinh hữu tình tức là thì chúng sinh có tình trí, có hỷ nộ ái ố, có vui buồn giận ghét, tức là có tâm. Thì như người vợ thú và vân vân, đây là chúng sinh. Cái này thì đến được, đừng nghĩ rằng quả đất cái 7 tỷ người là đến được. Con kiến đến được không? Mối đến được không? Cả gà vịt đến được không? Đến gọi mấy cái doanh trại mà vật nuôi, mà cái trang trại nó nuôi, họ đến con chịu được. Còn cái thú trong rừng thì khỏi đến, đó là vô lượng, chúng sinh vô lượng. Cái gì vô lượng nữa? Nhiều cái vô lượng. Ánh sáng có vô lượng á, vô lượng vô biên nha, vừa vô lượng vừa vô biên. Rồi phương hướng chúng ta hay đọc là hướng đông, hướng đông nam, hướng nam, hướng tây nam, hướng tây, hướng tây bắc, hướng bắc, hướng đông bắc, hướng trên, hướng dưới, gọi là tám hướng mười phương. Cái sự thật ra thì từ một cái đường chỉ như thế này là một hướng á, trong tọa độ của không gian, bao chiều không gian của một chiều, vân vân, không nghe n chiều, cho nên mà đến được n chiều, n là một số nguyên không đến được, nó lớn quá không có số để mãi không hết. Con đến tấm vô lượng hay là tấm sở vô lượng là thuộc về mặt gì? Cụ thể trừu tượng, đối với tâm linh là thuộc vật chất. Tâm linh, tâm linh, tâm linh thì để được. Vì giờ tâm tư, tâm tư để được á. Thật ra vì rằng tâm vô lượng chỉ có hai, tâm sở vô lượng chỉ có hai cái là tâm sở bi và tâm sở tùy hỷ. Bi mình hay nghe nói tùy à chỉ từ bi hỷ xả hết, nhưng sự thật là họ nói ập oà là sao, là họ biết cả nhà bốn cái, nhưng mà mình vô đi cái cổng chùa á, bên đi từ bi qua bên đi là hỷ xả. Khi thì biết đi dài, khi thì biết đi ngắn. Hồi xưa sư đi học thì sư biết đi dài à. Một ý là biết dài à. Rồi cho đến khi sư tốt nghiệp rồi về nó vẫn chưa có cái ý ngắn ra đời à. Nhưng mà lửa sau á thì ý ngắn này mới ra đời. Ví dụ vật lý, theo việc vật lý hoặc giống lý nhí đó. Hồi đó sư học là sư biết là lý nhí thì biết đi ngắn. Nhưng mà lý trí thì một ngắn một dài, không hiểu mấy ông quy định thế nào không được à, làm sách ra tới nhà xuất bản ông à, tôn giáo các anh căn cứ vào đâu các anh như thế nào, được tôn là có luật của bộ giáo dục hoặc thực hiện như là vật lý là vật lý à, y ngắn. Bộ thì có quy định rõ không? Như thế nào? Để từng chữ không? Ví dụ anh con là tinh thủy như bây giờ biển ý ngắn thì sao? Là cài cài về ông mà cài đó, ông biên tập ngoài đó. Thấy cái nó không bị chổi tai, không chổi mắt, chổi mắt. Mày ông đây là nó ngồi nghỉ chắc mày ông đoàn quá. Làm quả cái ứng đổi nghiệp này bắt đầu nó ra nhiều cái luật, nhiều cái lề, bắt thời gian bằng sáng để khi đã ra dùng cái biển sáng. Còn khi ông ở trong văn phòng thì nghĩ thì đúng biết đó, nó nói chuyện lãng mạn còn từ bí thì sao hiểu cái này là một, cái này là một là sai gì bốn cái này khác nhau, khác tuyệt đối. Nhưng vẫn mỗi cái có một tính chất, có một đối tượng riêng của mình là bốn cái. Thì mình hay vô chùa thì đến đi từ bi, đến đi hỷ xả, đến là chùa miền Bắc là đi cái cổng chùa thì có gì, nhưng cổng bên trái là từ bi, cổng bên phải cái tam quan ba cửa, cái từ là khác, bi là khác, hỷ là khác, xả là khác, từ là khác. Hôm nay nói lần cho mọi người là ai chưa biết thì biết luôn hết. Tư là một cái tâm của mình đối với đối tượng là chúng sinh khác, người khác, loài vật khác à, tâm thương tưởng đến họ thì gọi là tâm tư. Chúng luôn người một mình cũng thương như nhau, có tâm thương tưởng đến họ với chúng sanh chung thì gọi là tâm tư. Tâm tư như vậy vợ chồng thương nhau thì không phải là tâm tư đấy. Tâm đó tâm gì? Tâm luyện ái, tâm luyện ái. Anh chị em thương nhau có khi là tâm tư, có khi là tâm luyện ái về đồng chủng, đồng huyết thống như vậy. Còn mình như mình thấy người nào mình cũng thương như nhau, thấy đứa nhỏ mình cũng thương, thấy người già cũng thương, người lớn cũng thương, và thương không phân biệt thì gọi là tâm tư. Cho nên trong cái thứ hai là tâm bi, là một tâm sở, tâm sở nó thuộc về tâm, chỉ khởi sinh khi đối tượng tức là người mình thương để họ đó đang gặp đau khổ hoạn nạn mà mình thương cho họ thì gọi là tâm bi. Bi ở đây không bi lụy tị nạn mà là tâm tốt, thương cho họ và muốn tìm cách giúp đỡ họ, có tìm cách giúp đỡ họ, muốn giúp đỡ họ, còn giúp đỡ đến mức nào hay là giúp đỡ như thế nào là việc khác. Và nghe hiểu không? Nhưng mà đối tượng đang gặp hoàn nạn đau khổ, ví dụ mình ra đường mình thấy một người gia đi lùng cùng qua đường khó khăn, mình ra mình giúp họ dìu người già qua đường, dẫn họ đi qua đường, thì tâm đó là tâm bi, vì họ đang gặp khó khăn hoàn nạn. Hoặc một người bị thương tai nạn, mình nhảy xuống mình giúp, thì đó là tâm bi. Đời chúng sanh đang gặp khổ, đang gặp hoàn nạn đau khổ, mình giúp, tâm là tâm bi, không phải tâm từ. Từ là thương chung luôn. Cho nên một trong ba cái ấn đức của đức Phật, cái ấn đức đại bi, đây là ấn đức đại ấn đức Maha Karuna là đại bi, cái ấn đức cao thượng là ấn đức đại bi, đại bi của đức Phật. Mà đức Phật trong nguyên thì không nói đến đại từ. Đức Phật trong ba cái ấn đức là đại bi, đại thanh tịnh và đại trí tuệ, thì cái bi này là đức Phật hướng tượng đến chúng sanh đang gặp khổ. Mình có gặp khổ không? Đức Phật có thương mình không? Nếu Đức Phật không thương mình thì ngày nay mình ngồi đây kiểu để học Phật đúng không? Cho nên chúng sanh nào đang gặp khổ thì mai thương, cho gọi là ấn đức đại bi. Còn không nói đến đại từ hay là từ của Ngài, tâm từ của Ngài không nói đến, bởi vì tâm từ là chung chung. Đây là ấn đức đại bi, từ bi, từ khác bi nhá. Và rõ ràng bốn cái này khác nhau. Hi thì ở đây phải dịch là tùy hi mới được. Mục đích ta tùy hi tức là vui theo, mình vui theo cùng vui với khi người ta đang gặp niềm vui, đang tỏ niềm vui, mình vui theo thì gọi là tùy hỷ. Chấm phải hỷ của là mình gặp câu chuyện cười, mình vui mình cười, thì cái đó là cái hỷ của riêng mình. Còn đấy là có đối tượng là người ta đang vui và mình vui theo. Ví dụ thế nào, họ lên chức lên lo, họ ăn mừng đó nè, thì mình đến chia vui, gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ mới đúng, chứ còn hỷ thì không được. Hoặc là nhà người ta xa cách lâu năm, bây giờ gia đình họ đoàn tụ, những người đó đang vui mừng mừng tuổi tuổi, mình để mình chúc mừng thì gọi là tùy hỷ. Mình để mình chia vui thì gọi là tùy hỷ. Và cái cuối cùng là xa, là một trạng thái tâm trung dung mà có trí biết được như thế. Và như thế mình không can thiệp được, không đụng chạm vào được thì gọi là xả. Ví dụ thế này, nhà đang cháy mình đến cứu gọi là tâm bi. Nhưng mà đến lúc đó không thể vào được nữa, thấy người ta trong đó, mình không thể bay vào được, không có phương tiện gì hết, không có phòng cái bộ đồ bảo hộ, hoặc là lửa nó quá đa thôi, nếu vào thì có chết, thì mình đừng buông hay đừng lên chi. Nếu mình đừng mình buông mình sâu khổ cho người ta thì tâm mình bị bí lụy á, tâm mình đi xuống. Cho nên mình đứng để làm gì? Quan sát nghiệp của họ đấy, nghiệp của họ, và đến ngày nay họ phải trả, họ phải chết trong đống lửa đó, trong một cái khối lửa bào mạnh bào đó. Và mình làm gì được? Khi không làm gì được thì mình quan sát vào là nghiệp đấy. Nếu mình quan sát sâu hơn thì có thể trước đấy cái người này có tạo cái nghiệp gì đó, chẳng hạn như cái hộp kiện của ông người ta phải lấy lửa đốt chơi đấy, nhưng bây giờ bị lửa đốt là trả nghiệp trả nợ, chuyện bình thường quy luật của muôn đời nhé, quy luật của nghiệp và quả của nghiệp. Mình cũng đừng có buồn, vì buồn thì tâm mình đi xuống, vui đến vui được rồi. Cho nên nhìn một cách trung dung, đúng theo quy luật của nghiệp và quả của nghiệp, nhìn bình thường như vậy thôi, thì tâm đó gọi là tâm xả. Hai nhóm côn đồ hành hung đâm chém nhau, nhà có giúp được không? Đấy, đại anh hùng nào vào giúp được không? Không giúp được, đúng không? Vậy mình đừng nhiên mình quán phải nè, họ oan oan tương báo nhiều đời bằng giao kiếm gây gọc, bây giờ cùng gây gọc giao kiếm, họ thanh toán trả thù lẫn nhau, mình là người bàn qua chỉ biết như thế, không giúp được, không làm gì được. Ai là người giúp được mấy cái đám đông đó? À, công an. Nhiệm vụ của họ hai lý do, một là họ lãnh lương để làm việc đó, đúng không? Việc họ ăn lương của nhân dân để làm việc đó, dân đóng thuế cho họ, họ làm cái nghề đó, nghiệp đó. Thứ hai là gì? Họ có phương tiện để giải tỏa cái đám đông đang đánh nhau. Còn mình vô thì gì? À, mình gửi cho họ cái thấy cái chân đó. Mình vô, mình chen vô là bao nhiêu? Có quyền đi bệnh viện là nghe, kêu chân đi lâu sợ nữa, đúng không? Mình vô nó chạy mình cài xong vậy. Cho nên không phải việc mình à, thì mình cũng quan sát chúng sanh này nhiều đời đâm chạy lẫn nhau, như lần này đâm nhau bình thường. Còn nữa chưa trả hết nghiệp. Cho nên đây là một cái nói qua qua thôi, chưa nói sâu cho mọi người biết để phân biệt cùng cái này khác nhau. Cho lâu nay mình nghe là hai vị âm hòa luôn sâu như cái này một cục, cái này một cục. Và chỉnh vượt chúng ta là hai cái tâm này, Karuna và Mudita, là hai tâm sở, gọi là vô lượng tâm sở, Appamanya, Appamanya, Appamanya chê tạo sĩ cận là vô lượng tâm sở. À, thì tâm sở bi là một cái trạng thái làm cho con tim của người người tốt hết xúc động khi người khác, kẻ khác gặp khổ, gọi là bi. Định nghĩa rất rõ, tâm bi chỉ có khi nào đối tượng gặp khổ và mình là chủ thể, mình có cái sự xúc động. Xúc động ở đây có nghĩa là có cái đặc tính mong muốn cho họ thoát khỏi cái khổ đó. À, có cái nhiệm vụ và tâm bi này, cái phần sự của nó là không chịu được cái cảnh người khác bị khổ, cho nên làm gì? Nhẹ và giúp đỡ. Kết quả cụ thể ra là không hại người ta, chỉ giúp người chứ không hại người. Và nguyên nhân chính là do mình thấy được cái chúng sanh đang gặp khổ và bao vây mình, xung quanh mình. Như vậy khi mà có chúng sanh bị khổ mà tâm bi khởi lên thì đó chính là lúc mình thể hiện cái sự không lành đàn thờ ơ trước người khác, dẫn đến là nó làm an tịnh cái tâm mà tàn hại sát hại người khác. Cho nên mình còn xã hội bây giờ ra đường đấy, gặp người bị nạn thì tai nạn xe theo tóc máu me tùm lum, còn nhảy ra chứ không, trưa đi ăn cơm nghe xe tiền đóng thì cô Mai kể Việt Nam bây giờ họ đi du lịch 80% không muốn đến lại Việt Nam vì tình là Tây nó đến bị chặt chém, bị vòi tiền, bị trộm cắp móc túi, và cái thái độ thờ ơ lạnh đạm của người Việt. Nghe kể là chiếu một cái ông Tây mà bị tai nạn, bị gì đó mà máu mẻ cả cái mặt như vậy, mà người đi ngang vô cảm trước trước cả cái hiện tượng như thế này, cái diễn biến như thế vô cảm, lý do vì đang còn vô cảm sự liên lụy họ cứu người ấy, bác sĩ cứu người thì bị người nhà bệnh nhân vào hành hung, lên báo rồi đó, lên đài rồi, bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung, rồi có một cậu sinh viên năm thứ nhất bây giờ nó còn bị án mấy năm vẫn chưa xong, chỉ vì nhảy xuống cứu người đưa vô bệnh viện, bị người nhà hành hung nằm viện rồi tiền cáo tùm lum khổ lắm, tai bay hoài đó, mô mà đường được của mình làm cái con người bây giờ vô cảm mà đơ đơ. Vì sao? Vì xã hội, cảnh xã hội ấy con người gốc là con người, nhưng do xã hội, xã hội bị thiếu cái nhiệm mũi đạo đức suy đồi đó. Con người bây giờ thì tìm đúng không, tìm cái suy nhở cái hơi mà tuổi của sứ con nhỏ nhỏ, cái xã hội nó bình yên và đạo đức xã hội nhiệm mũi từ qua 30 năm về trước, 20 năm về trước chứ còn cái nạn cưỡng nghiệp xã hội như thế được. Còn bây giờ lên xe họ làm cái phóng sự taxi, nó mượn mấy ông Tây ba Tây của cái báo như báo Tiền Phong, nó báo gì đó, tại ra mẹ ông này nói tiếng Việt rất giỏi, lên xe thì đưa cái địa chỉ này ngơ ngơ cho một taxi rồi quay quay bắt đầu xin taxi đưa từ tại thủ đô Hà Nội, họ làm ở Hà Nội một lần, ở Sài Gòn một lần, họ đưa lên báo, đưa lên clip, bắt đầu đi từ đây tới chỗ kia là khoảng 50-100 mét gì đó, và rất gần, taxi vẫn chờ. Rồi xong họ bắt đầu chụp cái hình cái Google Maps, cái bản đồ, họ tính khoảng tiền khoảng mấy chục nghìn, khoảng cách bao nhiêu là mấy trăm mét gì đó, taxi chạy một vòng 4-5 cây, 10 cây đi trả về là chỗ cũ mất của người ta 40-50 phút, lấy tiền rất là ngon lành. Và taxi đó không biết rằng là nhà báo và cái khách Tây đó là họ cố tình làm cái phóng sự như vậy, đưa lên đi, và đưa lên clip và đưa lên TV. Con người sống bây giờ mà nói cho biết này, cái ông taxi đó, ông kiếm đồng tiền đó, ông ăn một mình, ông nuôi cả gia đình, ông nuôi cả gia đình, nhưng người kia được hưởng, họ không tội gì hết, tội là ông này mang hết, tội lừa đảo của ông này mang. Còn những người kia họ bị tiền đó, họ không bị gì cả, ăn 10 người 5-7 người mà tội bên ban mình hết. Cho nên đừng làm. Ở ngoài chợ ngoài cái này mình mua 100 đồng thì mình bán, ví dụ mình mua chỉ 15 đồng mình bán 100 đồng, ví dụ như vậy thì mình lại khoảng 2-3 đồng để sống. Còn 1 đồng và trả thuế trả má cả cái dịch vụ làm vân vân 1-2 đồng, chứ không phải cái này mua 95 đồng đấy, rồi mình bán 9 lần rưỡi lại gấp 10 lần. Những sự thật người bán khi đang bán là bán tồi, nói dối, nói láo, đúng không? Hàng dục nói hàng thiệt để người ta mới tin, ta mới muốn. À, anh dùng lại dạ một mà nói mười, cuối cùng cả nhà ăn như đâu vậy mình ăn chọn người này người kia ăn, con khoe thật tình ta mới lương được ông Tây. À, lương được nghe. Bây giờ chặt chặt kia cả nhà xứ họ cũng chặt chặt tại mày thay nói mày là mày thay đứa mày là mày thay tiền nhiều không lóc đồng phật tử tụng hiểu chi tiền. Ô sư ngay đây đủ để nó thể định cho nên nhiều kiếm được thời xưa thì chỉ khi đi chợ mua đồ toàn nhờ mua thôi, nhưng mà khi mà mình tinh thể rơi vào thì mình cũng mình cho là chính chứ không phải, nhưng mà mình thấy tội với họ khi đã tội nghiệp cho họ bóng ăn cái điều đấy như vậy. Cho nên cuộc đời này nó mà mình học thì nó đã áp dụng cuộc sống cái bài học để trả lại cho thầy để mình tặng những cái đó tặng đem chi. Thầy nói vậy nên con muốn bảo thì con bỏ quyền như thế này thì kia tối ưu nhất để kiệm lợi dụng đó là tư bản, tối ưu nhất để kiệm lợi dụng là tư bản, nhưng mà tư bản nó có riêng của đạo đức của nó và nó có luật pháp bảo vệ và bảo vệ người tiêu dùng. Còn cái Việt Nam mình là thảm nhất, Việt Nam mình thảm nhất, người tiêu dùng không được bảo vệ. Bây giờ nó bày ra nhiều cái là hàng ngàn Trung Quốc mà đưa lên là lùa tới tầm Việt Nam bán giá gấp 10 lần. Bây giờ cùi ra rồi, lần lần tới cùi ra. Cho nên nếu mình làm những cái nghề nghiệp như thế thì mình cần biết này tâm bi như vậy nó tốt hay là không tốt. Tâm bi có ưu điểm á, ưu điểm tâm bi là không thờ ơ lạnh đạm trước nỗi khổ của người khác. Mà nếu khi mà mình thấy rằng giúp được thì mình dùng tâm gì? Tâm xả. Để mà thấy hai đứa thanh niên chơi chơi nhậu xong thanh toán nhau mình là anh hùng đường phố nhảy vô cá tiền đấy cũng được, cũng phải việc mình. Nói đến cả cái nhóm đi làm từ thiện đó, cái này là nhóm đó cũng vẫn chưa học. Vì khi đã bí rồi thì bất cứ gì chưa học, chỉ cần biết chúng sanh là đang gặp khổ mà mình đi đến cái bệnh viện này, chủ trương của nhóm này là đến bệnh viện để giúp đỡ người bệnh, gặp người nào giúp người đó. Sau khi mình đã điều tra nghiên cứu người này bình thật sự có giấy tờ sổ sách, mình giúp họ chứ đừng nói không chữa được, như vậy thành ra tan phế của xã hội, chỉ chờ chết. Nhưng mà họ chờ chết trong đau khổ, họ chờ chết trong một cái tâm của đồng loài cộng đồng giúp đỡ thì họ nhẹ hơn lắm. Chứ chưa mình làm như thế mà họ biết được, giả dù như họ biết được và sẽ cảm thấy xã hội hắc hủi đó, đi làm từ thiện mà phân biệt đó lại làm rằng bình họ nặng hết bằng máu chết, mà chết của họ là cái tấm nó trì trệ đi xuống, khi đầu tấm họ phát hiện ra phát sinh ra thì một là buồn tủi mà chết, hai bực bội là gì? Cái năng sân là sân nặng và sân lặng thôi. Cái năng sân buông tuổi mà chết, họ cũng nhắn chết. Bực bội mà chết, cùng nhắn chết. Hơn là được món quà không là gì cả. Vì thật sự cả cái nhóm, cả cái cộng đoàn từ thiện có giải quyết được hết vấn đề. Không bao giờ phải là chỉ là nghe ý kiến. Không bao giờ cả từ thiện giải quyết được hết vấn đề. Chưa kể vấn đề con phát sinh, nảy sinh chỉ tài chỗ thì anh chị làm được. Và khi mình để mình cho qua là à, đây là cái nhóm của chúng tôi, chúng em, chúng con tên như thế, tên nhóm và làm từ thiện như thế à, là giúp đỡ cho bác, cho cô, cho gì trong một cái đoàn nào và cái lượng nhỏ nhặt đó. Mình nói nó nhỏ thôi mà chứ đâu phải là bao cho hết cái bệnh cho họ để ngay lần đó đó. Cho nên làm việc gì đó còn cái tâm mà đã phân chia bệnh nặng trưởng hoành thôi về nhà chơi vậy thì thôi thì như vậy ngay từ đầu là vấn đề nảy sinh ở trong cái mình rồi, trong cái nhóm từ thiện, trong tâm mình rồi có khúc mắc của vấn đề thì nó có thông suốt trơn tru hay không thì mọi người tự hiểu. Nhưng mà đây là quan điểm cá nhân sư rõ có trong sách vở giáo trình, nhưng mà sư nghĩ là cái này họ người bệnh nam y chết cũng đã gặp đau khổ, người bệnh sẽ được chữa lành cũng gặp đau khổ. Đó là mỗi phán xét rằng bệnh này được chữa lành chắc gì đã lành. Có những bệnh rất dễ bình thường mà không lành mấy năm rồi cũng không. Hôm trước sư đọc một cái tờ báo nó in một hình đứa bé nó bị nhiễm trùng gì ở đấy thôi, bây giờ làm cái bửu to như vậy này. Bác sĩ cũng nhận mổ mà nó không bỏ gì hết, nhiễm trùng nó cũng chết, ăn vào bao nhiêu nó nuôi cái bửu. Mình biết bệnh này là bệnh nghiệp. Bây giờ bác sĩ cũng ngựa hẹn được là làm hay không làm, nhưng mà nó cũng đưa đến cái chết cũng dân gia như vậy. Thì bây giờ mình định làm từ thiện để cho người ta có cái tình yêu đồng viên là chính, chứ không phải người ta biến vào trong tiền của mình. Chúng đó đó chúng ta biến vào trong tiền mình trừ những cái đá mà ghế ở à, dẫn đi sáng nay ngồi này chuyển thầy tụ về một cái anh bàn thầy tụ ở trong vi nhân một tiền vờ một tiền cái động thêm một tiền này mà nếu không thì nó teo bọc lần hoặc là chết. Nhưng một cái khả năng lành tụ phần trăm nào đó với một số người nào đó mà người nào đầu tiên lành đúng không? Không phải là y khoa can thiệp là 100%. Sư đi mổ mắt được đi mổ mình cũng nghĩ à, họ nói như thế, mình thấy như thế à, phương hướng như thế. Rồi chuyên gia Nhật Bản bác sĩ Việt Nam đây một lát thì bây giờ cũng khập khiễng, mắc sĩ Việt Nam dùng cái từ khập khiễng là được nằm như vậy, nhưng mà nó đều đó vừa đọc vừa đó cái đó có phải là bình thường như năm 2 năm trước đó. Nó phải chấp nhận sống hòa bình với nó chứ không bây giờ vừa rồi họ nói là đi mổ thì hay là gì đó khám tiếp bác sĩ Nhật về thầy tử báo cô Liên báo bác sĩ Hùng nói như thế thì thầy thôi đi nửa hàng chân cho mấy cái viên thuốc nhỏ vô hàng chân thôi mình sống bao lâu nữa được chừng nào được mù khỏe ta sư là phải đó. Cho nên sư đau cạnh tay đi 2 tháng rồi này mà sư cũng được. Người ta là mới nhất như cái là chạy rồi qua đêm này chấm cửu cậy chị hay là bóc thuốc xử định cái bóng đó nó quỷ như là mà đi ra cái kiểu cũng chưa có cái hái. Tại vì mọi người không làm như sư. Còn sư là còn Vedana thọ cảm thọ đau đau nhất là một cảm thọ trong thân thọ tâm thần cũng mà nó đáng hoa. Còn lúc nào cũng quên đau cho nên sự sợ. Bởi vì cuối cùng của con người là gì? Chết thôi. 3 tuổi chết, 30 tuổi chết, 60 tuổi chết, 90 tuổi chết. Nó đau nhất thì nhiều khi nó khó khăn cho mình thiệt. Nhiều khi mà với cái tay thế này đưa lên nó đau nhất. Nhưng kể thì mình đưa lên nhặt lại chứ mà chim hết. Nhưng mà đến khi nó cần chữa thì chữa, nhưng mà mình vẫn còn ra. Cái đừng có quan trọng họ cuộc đời từ tại vì quan trọng của mình. Khi mà làm từ thiện quan trọng quá rồi vẫn bắt đầu lựa chọn mà như cô thấy có lựa chọn kiểu này. Cái tâm mình hư trước, tâm mình nó hư trước, nó hư hại, nó bình trước khi đi làm từ thiện. Trong đồng đội tường và chúng sanh đang gặp khổ là tâm bi này thì ai khổ mình làm. Thậm chí mình đã hôm nay phải cầm cái đồng tiền này đến bệnh viện trung ương để tài khoa đó phòng đó để lại. Nhưng mà ra đây có một người có sổ ruột, có tai nạn đó à, mà mình đang tiền mình sẵn sàng đưa họ lên lâu 6, lâu 5 gì đó. Và cái tiền là nhiều cái đồ của họ à, tại vì chưa nộp viện phí thì họ chưa mổ, chưa làm việc. Cái này xin nghe nói là có gặp à, tìm hiểu sự thật thế nào có đúng với anh chị không, chứ còn là từng nghe và từng thấy à, cho nên mình mà mình cứ gặp thế nào đừng có suy nghĩ nhiều của mình. Nhược điểm của tâm bi, tâm bi là có nhược điểm. Trong đây họ nói á, nhưng mà sự thật nhưng điểm tâm bi này là có kẻ thù trực tiếp là sự tàn bạo hiện xác hay phẫn nộ và thị khác, kẻ thù gián tiếp là phiền muộn đô ma na sa. Như vậy tâm bi này vẫn có kẻ thù, tức là đối cái mà đối nghịch với tâm bi đó là sự tàn bạo, đó là sự phẫn nộ và gián tiếp của cái là sự phiền muộn. Vậy tâm bi là không phiền muộn nhé, thầy cũng sẽ đau khổ, mình cũng vui nhưng mình cũng phải buồn. Nhưng mà phiền muộn à, làm cho tâm bi không khởi sinh được, cho nên gọi là kẻ thù gián tiếp. Sự phẫn nộ, sự tàn bạo cũng làm cho tâm bi không sinh được, đúng không? Có trí tuệ à, tâm bi chỉ sinh khi có trí tuệ, cho nên phiền muộn là kẻ thù gián tiếp, tàn bạo hay là phẫn nộ là kẻ thù trực tiếp, nó giết chết tâm bi. Và tâm bi là một trong ba cái đại đức, đại ân lớn của Đức Phật. Mình đọc hàng ngày à, nhưng mà mọi người không liên hệ được để xin nói cho nghe. Arahant Samma Sambuddho Phagava. Buddham Phagavantam Abhivadeni. Arahant Samma Sambuddho Bhagava. Arahant là gì? Arahant cái này là gì? Chẳng đi, chẳng biết cái. Và cái này là gì? Thế tôn. Cái cảnh này liên quan gì đến đại bi. Thật ra mình dịch cái từ Bhagava này là thiện tốn á, là nó hơi bị hạn chế. Hạn chế của họ cái từ Bhagava này có nghĩa là thì chưa giải phật chia hả chia cầm sắp chia cho mọi người, cầm tiền chia cho mọi người là phân chia. Thì cái Samma Sambuddho này gọi là cái ấn đức đại bi. Bhagava này là ấn đức đại, đại gì? Đại bi. Và cái này là đại ấn đức gì? Bi trí gì nữa? Dùng là tâm mời. Thế liên quan kìa. Bên nơ. Gọi là bi trí dùng. Thì khác. Bi trí gì nữa? Thành tình. Nói lắm. Ồ. Còn nên tạc ra đi. Vì đang trên đi thanh tình. Thì á là hạn là bậc ở bậc cửu. À, bậc rơi khỏi phiền nào, tất xa phiền nào, là bẻ được cái bánh xe phiền nào, ngắn chặn phiền nào, cho nên là thâm tịnh. Đại trí Samma Sambuddho này là chẳng biết tri là biết hết cái gì chẳng biết tri này trong chỉ ấn đức. Và ấn đức Bhagava, ấn đức Thế Tôn này còn nhớ phân chia vào nếu ngài và hồ sống với ngài không đi tuyên pháp thì sao? Thì ngay đây chúng ta ngồi đây chúng ta học pháp để mà dùng, mà vì đang mà phân chia pháp để đại bi, bởi vì tôi nói rồi chúng sanh là gặp khổ, không có chúng sanh nào gặp khổ cả. Ở đây ai nói là con có khổ, tôi có khổ, có cái dạng dục mà tuyên bố lắm có khổ á, không khổ tâm thì khổ thân nhé, khổ thân thì chưa ngồi đây mà thì chị này ra ngoài nóng khổ thân á, khổ ra đạp cái gái đau chân á, khổ thân, khổ tâm rồi đó, ngồi đây thì ra ngoài thì giờ chưa không có khổ tâm thì chưa có, và nó có từ lúc mới đẻ ra. Cho nên để hướng đi đẹp đá nó khóc gì? Nó khóc khổ a, khổ a, khổ a. Đúng không? Qua, qua, khổ a, khổ a. Cho nên phân chia pháp chính là đại bi. Vì cái tâm đại bi của Đức Phật gọi là Maha Karuna Thi Guna. Cái này là Thà Đại Thanh Tịnh Maha Visuddhi Guna đại kỳ đề maha panya thi guna và đại kỳ ấn đức, đó là ba ấn đức phật hôm bên hai tầng. Arahant Samma Sambuddho Bhagava tổng thân ngay cái cảnh đấy là giảng từ cái bài đầu tiên đó. Ông tiến về nghe lại cái đi ở cái bài đầu tiên đó. Ai chưa có để nghe chứ có cái định xin sư hoặc xin ở chỗ Dương Anh nhé, gửi qua mail được qua cả điện nhé, thì là có trong này. Cho nên đức Phật, Đức Thế Tôn là Phật đại bi, đại trí, đại thanh tịnh, trong việc rằng mà bên kia phải bi trí dục mà chứ có lo loạn rồi đem cho người dân nữa, chứ không phải Đức Phật nữa, bên họ thì gì. Còn bên này thì xin kia thì cái đề cao vấn đề dùng bi có trí có dùng, bên kia là thấy ập hòa lộn xộn giữa từ bi gồm có một tấm từ bi, thành ra tấm từ cả tấm bi cả đây cho nên tư bi ở đây là phân tư thường. Tư những vật bi là khác, phân tư là khác. Chị nói là năm trong một nhỏ có thể những tư tương có một nhỏ. Tức là trong trong gọi là tự vô lượng tâm. Tư bi dị giả hay còn gọi là phàm chủ Brahma Vihara. Tức là những người mà tu tập bộ ngày nay nó là tội cáo thì là cầm chủ ở về phàm thiên cho nên là phàm chủ Brahma Vihara cầm chủ với phàm thiên thì phải có những tấm này rất lớn vậy trong tâm tâm bi là đây cái tâm sở bi là đây tâm sở tùy là đây tâm sở xả thì mong nó nằm ở đây tật ra văn sát tật ta. Trong tư thì năm mốt tư chính là a đô sa vô sân không có sân chính là tư vô sân chính là tư cho nên người ta không tách hai cảnh này ra mà cảnh này là chung a đô sa tật ra mất chất tật ta là hai tâm sở này là 519 cái niệm thân tâm sở. Còn hai cảnh này gọi là vô lượng tâm sở Appamanya và vô lượng Kauna và Mukhi thì ta. Còn tâm sở cuối nữa, cảnh này hơi bị dài. Về tùy tâm sở, cảnh này là vấn đề lớn nhất của Phật giáo. Cho nên để hôm sau chúng ta nói cho nó được nhiều hơn, sâu hơn. Tuần tới là sẽ đi công tác ở miền Nam, ở miền Tây, là mùng